còn chưa đánh răng rửa mặt, hẳn là bẩn chết đi được, anh đừng hôn. Nhưng cô còn chưa nói xong thì mặt đã bị anh xoay lại, tay anh giữ một bên má không cho cô né tránh, rồi lại hôn xuống, cạy hàm răng đang ngậm chặt của cô, nhanh chóng xâm nhập hôn sâu, không cho cô cơ hội né tránh. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Chỉ trong nháy mắt, anh ép cô vào vách tường cạnh cửa sổ. Buổi sáng Quý Noãn chưa đánh răng nên bây giờ cũng không dám mở miệng. Cả người cứng ngắc không chịu phối hợp. Tay anh hết lần này đến lần khác ôm siết lấy lưng cô. Càng dây dưa càng ôm chặt, như muốn ép cả người cô vào ngực mình, như muốn khảm cô hòa làm một với cơ thể anh. Phải đến khi rời khỏi khách sạn và ngồi lên xe, Quý Noãn mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tâm trạng nặng trĩu cũng thư thả ít nhiều. Tối qua em dầm mưa, lại nghỉ ngơi không đủ, giờ về ngủ một giấc đã nhé. Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng xoa đầu Quý Noãn. Mình về thẳng ngự viên chứ? Nghe thấy hai chữ này, Quý Noãn không giấu nổi cảm xúc của mình. Chẳng cần cô nhiều lời, Mạc Cảnh Thâm cũng phát hiện ra chút hoang mang, ánh lên trong đáy mắt cô. Em đừng lo, thật ra ông ấy tính bắt em là để uy hiếp và hạn chế sự tự do của anh. Vì vậy người giúp việc trong ngự viên đều bị ông ấy điều đi rồi, không có ai bị thương cả. Giọng anh rất nhẹ nhàng, điềm nhiên nhưng lại khiến nỗi lòng đè nén bấy lâu của cô vơi đi trong khoảnh khắc. May sao, chị Trần và những người khác đều bình an vô sự. Vốn hệ thống an ninh ở ngự viên vô cùng chặt chẽ, không một kẽ hở. Nếu chẳng phải do chị Trần chủ động mở cửa, thì át hẳn những người đó không có cơ hội trà trộn vào bên trong, đúng không? Quý Noãn hỏi. Mạc Cảnh Thâm khẽ liếc mắt nhìn sang, sau đó anh nắm lấy bàn tay cô. Đừng để ý nhiều, giờ em đến công ty với anh, tránh cho đến lúc em về nhà lại lo lắng, trằn trọc không ngủ được. Không đâu, em chỉ băn khoăn không biết bọn họ trà trộn vào ngự viên kiểu gì thôi. Quý Noãn đo đắn suy nghĩ. Chẳng lẽ ông ấy đích thân đến ngự viên? Nếu không phải ông ấy tự mình ra mặt, thì làm gì có chuyện chị Trần mở cửa? Giọng điệu của Mạc Cảnh Thâm vô cùng bình thản. Chuyện này không trách chị ấy được. Anh sẽ không làm gì đâu, em yên tâm. Cô lại bị nhìn thấu rồi. Người đàn ông này thật đáng sợ. Quý Noãn nhoẻn miệng cười khẽ. Vốn dĩ em không trách chị ấy, anh đừng đổ tội lên đầu chị ấy là được. Muốn bảo vệ chị Trần thì em cứ nói thẳng với anh. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô trầm giọng thủ thỉ. Hôm nay cứ về công ty với anh trước đã. Trong lúc anh đi họp, phòng nghỉ ngơi trong văn phòng thuộc về em đấy. Quý Noãn rất mong chờ việc có thể nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh mà không phải kiêng dè. Nhưng cô vẫn giả vờ hỏi lại với vẻ ngây thơ vô tội. Em ở đó không phiền đến anh chứ? Nói thật, Mạc Cảnh Thâm hiểu cô hơn những gì cô nghĩ. Anh biết, lúc này cô không muốn trở về ngự viên. Nếu để cô một mình về quốc tế Oren, thì chỉ sợ cô ngủ cũng không yên giấc. Mạc Cảnh Thâm khẽ nhướng đôi mày anh Tuấn. Ngủ một giấc cũng làm phiền được sao? Chẳng lẽ em tính mộng du thoát y rồi chạy vào phòng họp để ôm anh à? Khóe miệng Quý Noãn giật giật. Chị e, bót Mạc nhà ta đang hy vọng nhìn thấy cô mộng du đây mà. Nếu anh không ngại bọn họ xăm soi, thì em cũng thử nhắm mắt đưa chân xem sao. Từ trước đến nay, cái miệng Quý Noãn chưa thua ai bao giờ. Tính so tấc lưỡi cũng không có cửa rước thiệt vào thân. Mạc Cảnh Thâm siết chặt cánh tay đặt bên em Quý Noãn, ghé sát vào tai cô và thì thầm. Sau tối hôm qua, có vẻ bà Mạc học được không ít kiến thức ở phương diện này nhỉ. Quả thật khiến anh đây nể phục không thôi. Chuyện ôm ấp trong phòng họp không vội. Về nhu cầu em nói với anh đêm qua, anh có thể thỏa mãn em vào đêm nay. Giọng nói quyến rũ của Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng kề sát tai cô, ngón tay anh hở hững điểm nhẹ lên bờ môi của Quý Noãn. Nhu cầu cô nhắc đến đêm qua, không cần nói cũng biết, ban nãy Quý Noãn hẳn còn ra vẻ da mình dày lắm, quay đi quay lại mặt mày đã đỏ bừng, nóng gian. Cô đưa tay phủi tay anh ra. Nào có, chẳng qua cấp bách quá thì em muốn giúp anh thôi. Giờ quá hạn rồi, quên đi nha. Nhân lúc đầu ngón tay của anh chạm lên môi cô, Quý Noãn nhe răng cắn một cái. Anh cười nhẹ. Giờ mới thấy ngượng, có muộn quá không? Bỗng nhiên Quý Noãn cảm thấy